Câu chuyện của Cừu, chương 132, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời cô có vẻ ẩn ý, nhưng Diệp Tinh Du đang vui mừng. Không nhận ra, Bạch Nhược Linh nhìn hành lang u ám. Chúng ta phải rời khỏi đây. Trước mắt là hành lang khách sạn. Cuối hành lang có một ô cửa sổ. Ngoài cửa sổ, không phong cảnh, không ánh sáng. Chỉ có đất nâu sẫm, ép sát vào kính, tạo cảm giác ngột ngạt. Mở cửa sổ, đất dày đặc sẽ tràn vào. Đây là khách sạn bị chôn vùi dưới lòng đất. Ý nghĩ đó vừa lóe lên, cái lạnh thấu xương từ lòng đất lập tức quấn lấy cô. Bạch Nhược Linh xoa xoa cánh tay, hỏi Diệp Tinh Du, cậu thử quay lại chưa? Bàn tay trắng nõn của cô cố gắng hạ tay nắm cửa. Nhưng cửa đã khóa chặt, chưa, nhưng có vẻ không mở được. Cậu tiến lên, vặn mạnh hai cái, nhưng vô ích. Bạch Nhược Linh thử mở cánh cửa cô vừa bước ra, nhưng cũng bị khóa. Có vẻ, những cánh cửa đã dùng sẽ không mở lại được. Tớ nghĩ, chúng ta sắp tỉnh lại rồi. Cô thì thầm, hả, tại sao, cậu nhìn hoa văn trên cửa kìa. Diệp Tinh Du nhìn gần hơn. Hoa văn trên cửa gỗ đang chuyển động chậm rãi. Cậu vội vàng rời mắt. Ghê quá, sao chúng cứ động đậy thế này? Tớ nghĩ, vì chúng ta sắp tỉnh, ý thức không ổn định, khiến mọi thứ ở đây cũng hỗn loạn. Hoa văn trên thảm cũng đang biến đổi. Cả hành lang như được tạo từ những dây leo sống động. Lớn dần lên, nhìn lâu sẽ chóng mặt. Buồn nôn, Bạch Nhược Linh, đúng rồi. Lúc nãy cậu nói sợ khách sạn này từ nhỏ. Cậu gật đầu. Phải. Khi nhỏ, tớ đi biển với bố mẹ. Sáng sớm họ ra biển trước khi tớ dậy. Tỉnh dậy, tớ chỉ còn một mình trong khách sạn. Rất sợ. Vậy là đúng rồi. Nơi này có thể là ảo ảnh do ác linh tạo ra, dựa trên nỗi sợ sâu kín nhất của chúng ta. Cô dừng lại, nói nhỏ. Tớ sợ nhất là sau khi mẹ mất, tớ phải sống với bố. Còn Diệp Tinh Du, nỗi sợ chỉ đơn giản là tỉnh dậy một mình khi đi chơi. Có lẽ, từ khi lớn lên, cậu chưa bao giờ phải đối mặt với những khó khăn mà cô đã trải qua. Két, cánh cửa số 10 cuối hành lang đột ngột mở ra. Cả hai cùng nhìn về phía đó, nhưng không ai dám tiến lên. Một cái đầu hói lấp ló sau cánh cửa, rồi một cái trán bóng loáng. Một khuôn mặt tròn chỉnh của ông chú xuất hiện, râu ria xồm xoàm, mắt nhỏ, nụ cười nham nhở. Hoa, cô bé xinh đẹp quá. Ông chú cười tục tĩu, lao ra ngoài. Á, Bạch Nhược Linh giật mình, che mắt, quay người đi. Ông chú khỏa thân như một củ cải trắng khổng lồ, râu ria lún phún. Diệp Tinh Du cay mắt, chửi thề, mẹ kiếp, ông chú này. Đừng có lại gần, tôi không khách sáo đâu. Thật xui xẻo, sao giấc mơ tiếp dẫn lại có thứ kinh tởm này. Nhưng đôi mắt nhỏ của ông chú chỉ dán chặt vào Bạch Nhược Linh. Ông ta nhún nhảy, ha ha, cô bé, nhìn chú này, nhìn chú múa quạt này. Ông ta vặn vẹo hông, nơi nào đó bắt đầu xoay tròn như cánh quạt. Chết tiệt, Diệp Tinh Du giận tím mặt, giơ tay lên. Ông mà lại gần, tôi thiêu sống ông. Đúng lúc đó, một người đàn ông vạm vỡ lao ra từ trong phòng. Áo bo lỗ bó sát cơ bắp. Chính là Quan Chính Hạo. Quan Chính Hạo tiến lên, bóp cổ ông chú. Mẹ nó, mày muốn đi đâu? Ông ta gầm gừ, xem tao có đánh C, H, E, T mày không? Đồ cặn bã, ông chú quay đầu, cười, he he. Rồi hóa thành khói đen tan biến. Cánh cửa phòng Quan Chính Hạo lao ra đóng sầm lại. Mẹ nó, mày muốn đi đâu? Ra đây cho ông. Quan Chính Hạo đờ. Ớ, em mở mạnh vào cửa. Có gan thì đừng chạy. Ra đây đấu với tao. Chú Quan, Diệp Tinh Du thấy sắc mặt ông ta không ổn, vội vàng ngăn lại. Quan Chính Hạo dừng lại, như thể vừa mới nhận ra Diệp Tinh Du và Bạch Nhược Linh. Vẻ mặt hoang mang, ông ấy dần dần tỉnh táo lại. Hai đứa, sao lại ở đây? Bạch Nhược Linh nấp sau Diệp Tinh Du, lo lắng hỏi, chú quan, chuyện gì đã xảy ra? Người vừa rồi là ai? Chuyện gì đã xảy ra? Quan Chính Hạo lẩm bẩm, một lúc sau mới tỉnh táo, nghiến răng, tên khốn đó theo dõi, quấy rối con gái chú. Ông ấy lau mồ hôi, chú bắt được hắn trên đường, nhưng hắn cứ biến mất. Hắn nói muốn tìm con gái chú. Quan Chính Hạo vừa tỉnh đã rơi vào vòng luẩn quẩn như mèo vờn chuột. Ông ấy giận dữ, bất lực, kiệt sức. Bạch Nhược Linh và Diệp Tinh Du nhìn nhau. Quả nhiên, giấc mơ tiếp dẫn là nỗi sợ sâu kín nhất. Với Quan Chính Hạo, nỗi sợ lớn nhất là kẻ quấy rối con gái. Nếu ông ấy mắc kẹt ở đây, ông ấy sẽ kiệt sức hoặc suy sụp tinh thần. Tớ, hình như hiểu rồi. Bạch Nhược Linh lo lắng nói. Diệp Tinh Du và Quan Chính Hạo nhìn cô. Đầy hy vọng, cô nhìn những cánh cửa tương tự nhưng khác biệt. Có 11 cánh cửa, đại diện cho 11 người sống sót. Chú Trương, chị Thiên Nghi có thể ở sau một cánh cửa. Trải qua ác mộng, nếu người xấu trong giấc mơ chú quan không quấy rối tớ, chú vẫn còn mắc kẹt. Chúng ta phải chọn đúng cửa. Nếu không, những người khác sẽ C, H, E, T vì kiệt sức. Cách chương.